Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 229, đánh bại. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, vậy như ngươi mong muốn. Don Quixote Doflamingo lại lần nữa nở nụ cười. Hắn nhìn ra Saido kích tướng, chính là đối với kiêu ngạo hắn tới nói, nếu đối mặt một cái tiểu hài tử đều lùi bước. Lại như thế nào sẽ là hắn? Tức khắc, từ chính diện đáp xuống, Saido không có tránh né, thậm chí không có động thủ, lẳng lặng mà cúi đầu, đôi tay rủ xuống, không có một tia động tác, chính là hắn khóe miệng lại hiện lên một tia liệt cười. Liền ở Don Quixote Doflamingo sắp đi vào trước người khi, lấy này lòng bàn chân vì trung tâm. Nước biển như là bị ngư lôi nổ tung bắn đằng dựng lên. Giọt nước lấy khoảng cách gần nổ tung tán đạn thương chi thế hướng về nghênh diện mà đến Don Quixote. Doflamingo oanh kích mà đi. Liên tưởng đến Saido phía trước làm những chuyện như vậy. Cái này công kích Don Quixote Doflamingo cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là nước biển đối với năng lực giả tới nói liền giống như mê hồn dược. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại có thể xử chi mất đi sức chiến đấu. Don Quixote Doflamingo cũng sẽ không bạch bạch mà đã chịu công kích như vậy. Tức khắc ở thế công gian hỗn loạn thủ thế. Này trước mắt xuất hiện mật mật tạp tạp sợi tơ. Cách trở ở nước biển tập kích. Nước biển phun xạ sợi tơ thượng. Xử chi sụi lơ một bộ phận. Nhưng là cũng không thể đột phá này phòng ngự. Don Quixote Doflamingo ổn định thế, huy động đường cong phát động công kích, lại phát hiện Saido đã như trơn trượt cá Sesuru ở mặt biển thượng hoạt khai. Tránh đi Saido không có nghĩ chạy trốn, ngược lại là lặp lại giống nhau mà công kích, này phảng phất khiêu khích mà hành vi hướng về Don Quixote Doflamingo đánh úp lại. Don Quixote Doflamingo tùy tay liền ngăn cản hạ công kích. Sắc mặt có chút dữ tợn, đồng dạng công kích đối ta là không có hiệu quả. Thao tác liên kết đám mây sợi tơ, Don Quixote Doflamingo hướng về Saido vọt mạnh mà đi. Saido không có đáp lại, chỉ là tiếp tục tiến hành cùng loại chơi diều công kích phương thức. Don Quixote Doflamingo chịu qua như vậy phảng phất ở trêu chọc hắn công kích. Bỗng nhiên từ trong lòng bàn tay chợt thả ra không đếm được dây nối đất điều. Hoang lãng bạch tuyến, tức khác, mấy vạn màu trắng đường cong sắp hàng mà thành công kích. Ở Don Quixote Doflamingo thao tác hạ cách trở Saido đường đi, hướng về này bao vây mà đi. Saido tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể vận dụng thân thể, phản xạ, ngăn cản. Tựa như đao cắt giống nhau cảm thụ trải rộng toàn thân. Không ngừng có sợi tơ đột phá phòng ngự cắt ở này trên người. Chính là này hoang lãng bạch tuyến cũng không phải vô giải. Bởi vì tìm căn nguyên rốt cuộc là năng lực giả công kích. Này duy nhất một chút xem nhẹ phía dưới. Cũng chính là mặt biển vây quanh. Saido chân đạp mặt biển đột nhiên nhảy vào nước biển bên trong. Cái gì? Don Quixote Doflamingo kinh ngạc nói, năng lực giả chẳng sợ có thể thao tác nước biển, nhưng là lẻn vào trong nước biển hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Đây là chịu không nổi đau đớn, tự sát, không có khả năng, cái kia tiểu quỷ là cùng hắn đồng dạng người, không có khả năng lựa chọn phương thức này. Không đợi này kinh ngạc xong, Saido lại lần nữa nhảy ra mặt biển. Đồng thời tiếp tục huy động nước biển tập kích mà đến. Don Quixote Doflamingo sắc mặt hơi nhíu. Không rõ này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Chính là, ta không phải đã nói rồi sao? Đồng dạng công kích đối ta là không có hiệu quả. Không chung vô số giọt nước bị đường cong đập vỡ vụn mở ra. Chính là giọt nước cũng không có giống phía trước giống nhau chủy yếu. Mà là chậm rãi huyền phù dựng lên, ở không trung quải cái cong, hướng về phía trên đập mà đi. Vậy là đủ rồi, Saido nhẹ giọng thì thầm. Don Quixote Doflamingo sắc mặt khẽ biến, hắn tự nhiên minh bạch những lời này là có ý tứ gì. Này đó nước biển chân chính mục đích cũng không phải hắn, mà là liệp kết hắn cùng bầu trời vân nhiều cái kia sợi tơ. Hắn cực lực mà thay đổi thân thể vận động phương hướng, muốn tránh khai nước biển công kích đến sợi tơ, nhưng mà lại đã gắn liền với thời gian quá vãn, nước biển lây dính tới rồi đường cong, mà Sử Chi mất đi hiệu lực. Hắn theo bản năng mà chuẩn bị lại một lần nữa liên tiếp đám mây. Chính là đương hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung thời điểm, lại phát hiện trên bầu trời đám mây đã là trôi đi. Phụ cận không có bất luận cái gì một chỗ có thể làm hắn liên kết địa phương. Đây là có chuyện gì? Tuy rằng tưởng hỏi như vậy, nhưng là đã không có để lại cho hắn hỏi như vậy thời gian. Hắn thân hình đang ở thong thả rớt xuống, phụt một tiếng lâm vào nước biển bên trong. Trên người hồng nhạt vũ y cách trở ở mặt biển thượng, chậm lại hắn trầm xuống xu thế. Lúc này truyền đến Sai Đô thanh âm, là ở tìm mây trên trời sao? Sai Đô hỏi, rồi sau đó lại như là tự hỏi tự đáp nói, phải biết rằng phong là có thể thổi tan vân, ta từ lúc bắt đầu công kích mục tiêu liền không phải ngươi, mà là vân, mà mỗi lần công kích chỉ là vì hấp dẫn ngươi chú ý, đồng thời thả lỏng ngươi cảnh giác mà thôi. Don Quixote do Flamingo cười, không hề có một chút gần chết người cảm giác. Phất phất phất, chấm ngoặc kép, như cũ như thường lui tới giống nhau tiếng cười vang lên. Không nghĩ tới, thế nhưng thua tại một cái tiểu quỷ trong tay. Thật là đáng tiếc a. Đáng tiếc cái gì? Sai Đô hỏi, đáng tiếc không có thấy đám kia cao cao tại thượng người ngã xuống thần đàn một ngày. Không có tận mắt nhìn thấy đến hỗn loạn thời đại mở ra đáng tiếc. Don Quixote do Flamingo cười đáp, Sai Đô suy nghĩ một chút đáp, yên tâm đi, biển rộng thực rộng lớn. Ta không biết sau khi chết thế giới là cái gì, có lẽ người sẽ ở phía dưới nhìn đến. Mà khi hắn tiếng rơi xuống, nơi xa xử tới một con thuyền quân hạm, rõ ràng là Doberman điều khiển quân hạm. Don Quixote do Flamingo trên mặt hiện lên một tia liệt cười, ở trong nháy mắt cùng quân hạm liên kết ở cùng nhau. Rồi sau đó chậm rãi đem này từ nước biển bên trong kéo ly ra tới. Sai Đô muốn đi ngăn cản, lại đã là không còn kịp rồi. Không trung chỉ để lại Don Quixote do Flamingo kia ma tính mà cười cùng với tiếng hồi âm. Phất phất, xem ra vận mệnh là muốn cho ta tự mình nhìn đến trận này kết cục a. Lúc này đây trung quy là ta may mắn. Bất quá lần sau ngươi nhưng không có may mắn. Tên là Sai Đô tiểu quỷ. Sai Đô ngạc nhiên mà nhìn dần dần đi xa Don Quixote do Flamingo. Tuy rằng hắn đuổi đi nơi này phụ cận đám mây, chính là nơi xa đám mây lại không cách nào xua tan. Rốt cuộc hắn năng lực khống chế phạm vi hữu hạn. Hơn nữa hắn cũng không cho rằng Don Quixote do Flamingo sẽ so Doberman yếu. Một khi tới rồi trên quân hạm, hắn phía trước thành lập ưu thế rất khó lại lần nữa thành lập lên. Chẳng sợ có hắn cùng Doberman liên thủ cũng đồng dạng như thế. Lúc này đây sở dĩ có thể thành lập ưu thế, là hắn ưu thế quá lớn. Lớn đến Don Quixote do Flamingo thực lực vô pháp vãn hồi. Ở mặt biển thượng chiến đấu, nước biển có thể yếu bớt Don Quixote do Flamingo sức chiến đấu. Hơn nữa Don Quixote do Flamingo duy nhất ở mặt biển thượng di động con đường cũng chỉ có mượn dùng không trung đám mây, mà Sai Đô lại có thể mượn dùng phong, mượn dùng mặt nước, thậm chí ở đáy biển bơi lội đều có thể làm đến. Đây là Don Quixote do Flamingo trăm triệu không thể với tới, mà chỉ cần Don Quixote do Flamingo rơi vào trong biển, liền ý nghĩa hắn thất bại. Tương phản Sai Đô không tồn tại loại này thất bại, bởi vì xét đến cùng hắn căn bản là không phải Devil Fruit năng lực già. Cho nên cũng không chịu đến hải lâu thạch, nước biển hạn chế, nhưng đây cũng là hắn lo lắng địa phương. Lúc này đây không có thể thành công đánh chết rớt Don Quixote do Flamingo. Tiếp theo hắn ưu thế đem không còn sót lại chút gì. Bởi vì hắn không tin hải tặc như vậy một cái kiêu hùng sẽ ở biết rõ tình huống như vậy khi khởi xướng sai đô tiến công. Chỉ sợ tiếp theo đột kích mới là nhất hung hiểm vạn phần. Bất quá trải qua chuyện này, hắn hẳn là có thể nghênh đón một đoạn thời gian an tĩnh thời gian. Liền giống như hắn lo lắng Don Quixote do Flamingo giống nhau. Trải qua quá một lần thất bại, Don Quixote do Flamingo đồng dạng cũng sẽ ở điều tra rõ ràng sau mới phương dám hành động. Hơn nữa hắn còn để lại cái chuẩn bị ở sau. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.